Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 210, phần 210. Đến nỗi người nhà hắn đương nhiên không phải không thèm để ý. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình ở triệu hoán thần minh lúc sau là có thể đủ thực hiện nguyện vọng, thậm chí chết đi thân nhân cùng bằng hữu cũng có thể sống lại. Bọn họ chung quy sẽ tin tưởng chính mình nói. Thì ra là thế, Cố Vô Kế tự hỏi. Bất quá người này hiển nhiên triệu hoán phương pháp không đúng đi. Căn bản tà thần chưa cho triệu hoán tới. Ngược lại còn chính mình cả nhà chết hết. Lúc sau nơi này cũng biến thành cái quỷ dị nháo quỷ nơi, Cố Vô Kế vội vàng xem xong mấy ngày nay. Nhớ, càng mặt sau liền càng như là đầu óc có vấn đề người viết. Bên trong nhất có giá trị đại khái là chủ nhân nhắc tới chính mình ở một cái trong mật thất cử hành nghi thức, cũng thu hoạch một ít đồ vật. Cái này làm cho hắn rất là phấn chấn. Mặt sau chủ nhân còn nhắc tới thê tử không tán thành chính mình vĩ đại hành động. Bọn họ chi gian thường xuyên phát sinh khắc khẩu. Hắn đã bắt đầu tự hỏi muốn hay không đem thê tử giết chết lại ngày sau sống lại. Cố Vô Kế, ngoặc kép, quả nhiên đây là tà thần tín đồ thần bí tư tưởng đi. Quả nhiên muốn tìm được kia gian mật thất mới được. Nói không chừng chính là Felicer sở nhắc tới quá môn, hắn trên người quỷ hồn bỗng nhiên ẩn nấp. Chính mình trên người sở hữu hơi thở. Cố Vô Kế lập tức cảm giác được không đúng. Lập tức quay đầu, liền nhìn đến Felicer thân ảnh không biết khi nào xuất hiện ở hắn phía sau. Cố Vô Kế, ngoặc kép, vì cái gì mỗi lần đều vừa vặn là loại này thời điểm bị đụng vào a? Felicer ánh mắt quét về phía Cố Vô Kế trong tay bút ký. Sắc mặt trở nên không thế nào đẹp. Ngươi tới nơi này, như thế nào không nói cho ta? Rõ ràng những người khác đều đã nghỉ ngơi. Ngươi không nên đến xem ta sao? Cố Vô Kế khiếp sợ chính là chính mình đều đã như vậy. Đối phương cư nhiên còn không có cảm thấy hắn giống như nơi nào kỳ quái dường như. Để ý điểm ngược lại là chính mình không có đi xem hắn. Này Felicer đối chính mình nào đó phương diện chấp nhất cũng là quá cường. Thậm chí làm Cố Vô Kế cảm thấy hắn có điểm đáng sợ. Cố Vô Kế ngay từ đầu cho rằng chính mình là cái gian tế, khả năng đãi ngộ sẽ thực bình thường. Nhưng hiện tại xem ra đối phương đối thái độ của hắn đã kịch liệt đến hắn bắt đầu hoài nghi chính mình vì cái gì sẽ bị phái ra đi làm gian tế. Hệ thống an bài nhân thiết còn đưa cái không bình thường ái muội quan hệ sao? Không, phương diện này nhất định có cái gì nguyên nhân. Cố Vô Kế đột nhiên nhận thấy được điểm này. Hắn không thể bỏ qua này phân không bình thường. Bên trong nói không chừng sẽ có ảnh hưởng hắn từ cái này phó bản rời đi mấu chốt tin tức. Ta chỉ là tưởng tùy tiện nhìn xem mơ siêu, Cố Vô Kế cung kính nói. Bởi vì không nghĩ quấy rầy đến thiếu gia ngài nghỉ ngơi, ta không có gì hảo nghỉ ngơi. Chỉ cần ngươi tìm ta, khi nào ta đều có rảnh, Felicer bay nhanh nói. Lại nói, tối hôm qua ngươi đi quá nhanh, ta cũng chưa tới kịp làm người đưa ngươi. Cái này địa phương buổi tối sẽ ra một ít vấn đề. Ngươi dứt khoát ở ta trong phòng nghỉ ngơi, Cố Vô Kế sẽ đáp ứng mới là lạ. Liền tính hắn không sợ buổi tối ngủ thời điểm bị Felicer bỗng nhiên cấp giết chết. Cũng muốn sợ bỗng nhiên đã bị đối phương cấp giang a. Đương nhiên vì không kích thích đến đối phương, Cố Vô Kế lại một lần vận dụng hắn kỹ thuật diễn. Thiếu gia, này vẫn là, nhìn Cố Vô Kế mang theo khó xử lại muốn nói lại thôi biểu tình. Felicer cũng ý thức được chính mình vừa mới nói có chút qua. Lập tức nói sang chuyện khác nói. Buổi sáng thời điểm bởi vì ngươi nói lo lắng bị người nhìn đến. Ta liền không quá an bài càng tốt bữa sáng. Ngươi nhất định đều đói bụng đi. Ta vừa mới lại làm người chuẩn bị điểm tâm mơ siêu, Cố Vô Kế. Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì như thế chi kỳ a? Lại nói tiếp bữa sáng thời điểm đã đều như vậy phong phú. Cứ nhiên đều tính không được sao? Mặc kệ thế nào, Cố Vô Kế liền thành thành thật thật đi theo đối phương. Tại đây vật kiến trúc ngoại rẽ trái rẽ phải, đi tới một chỗ ẩn nấp hoa viên nhỏ bên trong. Cái này địa phương quả thực là ẩn nấp tới cực điểm. ở vào phòng sau cùng rừng cây chi gian. Giống nhau người chơi phỏng chừng đều tìm không thấy nơi này tới. Bất quá Cố Vô Kế nhớ rõ chính mình đã từng ở album thượng nhìn đến quá nơi này vì bối cảnh ảnh chụp. Là được, bình tĩnh mà xem xét nơi này phong cảnh thật sự không thể nói hảo. Kia biến mất ở sương mù bên trong rừng cây giống như tùy thời đều sẽ có cái gì đáng sợ tồn tại thoát. Ra tới dường như, lúc này hoa viên nhỏ trên bàn đã bày bán tương thập phần đẹp các loại điểm tâm. Hơn nữa chỉ là nghe hương vị liền cảm giác ăn rất ngon. Cố Vô Kế nhìn tâm tình đều vui sướng lên. Hai người ăn điểm tâm trò chuyện với nhau thật vui. Đương nhiên Cố Vô Kế không quên ở cái này quá trình thử. Hắn phát hiện Felicer đối hai người chi gian từng phát sinh quá cái gì kiêng kỵ Mạc Thâm. Cũng không nguyện ý chủ động nhắc tới. Hơn nữa lại nói tiếp lúc sau còn sẽ mặt lạnh. Cố Vô Kế cũng không biết hệ thống rốt cuộc an bài cái gì. Nhưng từ hắn lâu như vậy cũng không lòi có thể thấy được. Hắn ban đầu có lẽ chính là như vậy cùng đối phương ở chung đi. Ở ăn xong đồ vật sau, Felicer cùng Cố Vô Kế cùng trở về. Ở trên hành lang liền đụng vào hai cái người chơi. Bọn họ tựa hồ có chút kinh ngạc quay đầu tới nhìn nhiều vài lần. Theo sau liền vội vàng rời đi. Mà Cố Vô Kế còn có thể mơ hồ nghe được bọn họ đang nói cái gì. Hắn như thế nào mỗi lần đều có thể làm phó bản người biến gay. Này có thể hay không là cái nào phó bản được đến hy hữu năng lực. Cố Vô Kế, ngoặc kép, Cố Vô Kế cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn căn bản không cần lo lắng cái gì gian tế thân phận cho hấp thụ ánh sáng sự tình. Hắn chỉ dùng lo lắng ngày sau những người khác có thể hay không đều cảm thấy hắn có biến gay năng. Lực vấn đề này, Felicer nhưng thật ra ánh mắt âm trầm quét quét bọn họ bóng dáng. Theo sau liền cùng Cố Vô Kế tách ra. Hắn dặn dò Cố Vô Kế nếu là gặp sự tình có thể tới tìm chính mình. Mặc kệ tìm nơi nào người hầu đều hành. Hai người tách ra sau. Quản gia lập tức đi tới Felicer bên cạnh. Thiếu gia, ngài thật sự phải tin tưởng người kia sao? Rõ ràng hắn căn bản là không phải. Ta biết, Felicer lúc này hoàn toàn không có ở Cố Vô Kế trước mặt luyến ái não bộ dáng. Mà là biểu tình lạnh băng. Trên người khí thế làm người tới gần liền cảm giác được sợ hãi. Chỉ có trong ánh mắt mang theo vài phần làm người sờn tóc gáy ý cười. Nhưng kia thì thế nào, là chính hắn trở về, quản gia còn ẩn ẩn muốn khuyên bảo đối phương. Thiếu gia, ta liền sẽ không lại buông tay. Ngoặc kép, Cố Vô Kế ở lại quải cái cong sau. Đột nhiên thấy phía trước đang đứng một cái dung mạo bình thường trung niên nam tử. Tựa hồ đang ở chờ hắn. Tôn thời, người rốt cuộc tới, trung niên nam tử biểu tình ẩn ẩn mang theo vài phần kích động. Cố Vô Kế đối hắn có chút ấn tượng. Chỉ cảm thấy là cái rất điệu thấp người chơi, giống như gọi là gì lão đàm, có việc, cũng không có gì, ta chỉ là muốn cùng ngươi hợp tác, lão đàm tự tin mở miệng nói. Hắn tin tưởng chính mình người như vậy đưa ra yêu cầu đối phương nhất định sẽ thập phần dối. Giả mơ siêu nhưng hoàn toàn không có lão đàm cho rằng cái gì phức tạp phản ứng. Cố Vô Kế trực tiếp cự tuyệt, không được nếu là bình thường phó bản. Cố Vô Kế đương nhiên là rất vui lòng cùng những người khác hợp tác. Nhưng hiện tại hắn quyết không thể đủ quên chính mình lãnh khóc vô tình nhân thiết. Chỉ có thể đủ thực xin lỗi cái này người chơi. Không cần lo lắng, lão đàm trong lòng cảm thấy này tôn thời nhưng thật ra rất cảnh giác. Nhưng hắn cũng đã sớm chuẩn bị tốt đối phương cự tuyệt là lúc muốn nói. Liền nói ngay, ta không phải yếu hại ngươi. Ngược lại là vinh thanh mạn. Người phía trước nghe nói qua chuyện của hắn sao? Hắn cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, lại tàn nhẫn độc ác, rất nhiều lần lợi dụng quá vô tội tay mới người chơi. Không cần bị hắn bề ngoài cấp lừa Cố Vô Kế nghe vậy sắc mặt lạnh lùng. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta, Vinh Thanh Mạn đối Cố Vô Kế tới nói cũng coi như là tương đối. Thục người, hắn còn không nghĩ ở chỗ này không có việc gì nghe đối phương nói bậy. Lại nói liền Cố Vô Kế trong ấn tượng Vinh Thanh Mạn kia cao ngạo không được đối tân nhân thờ ơ thái. Độ, hắn nhiều nhất chính là ta quản ngươi đi tìm chết cái loại này người. Sao, người nếu là thật sự thích hắn ta cũng không có gì biện pháp, lão Đàm hiện tại nhưng thật ra có. Thể lý giải Vinh Thanh Mạn như thế nào đối Cố Vô Kế thái độ còn khá tốt. Rốt cuộc người này mắt thường có thể thấy được nhân phẩm không tồi. Đổi làm giống nhau người chơi khả năng đều bắt đầu hoài nghi. Nhưng ở cái này, phó bản, người khẳng định là không chiếm được tín vật. Vinh Thanh Mạn cũng không có khả năng đem hắn tín vật phân cho ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có tự lộ một cái, nga. Lão Đàm liền nói ngay, ngươi còn không biết, ở cái này, phó bản, được đến tín vật không đủ nhiều người, tự nhiên sẽ bị thần minh cho rằng là không đủ thành kính người. Kia cũng liền không có bất luận tác dụng gì, còn sẽ bạch bạch thả ngươi rời đi, nói được không sai, Cố Vô Kế gật gật đầu. Lão Đàm cảm thấy hấp dẫn, tiếp tục nói, ta tối hôm qua phát hiện giống nhau tín vật tung tích. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi, ta có thể phân ngươi một bộ phận tín vật mảnh nhỏ. Đến lúc đó ngươi cũng không đến mức trực tiếp ở cái này phó bản chết đi, ngươi vì cái gì giúp ta? Cố Vô Kế lạnh lùng nhìn về phía đối phương, trên thực tế trong lòng đã cảm thấy phi thường cảm động. Cư nhiên ở như vậy phó bản còn có như vậy người tốt. Tuy rằng trên thực tế hắn một chút tín vật đều không nghĩ muốn là được. Lão Đàm ngữ khí còn thập phần thành khẩn nói. Rốt cuộc người chơi khác khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Chỉ có ngươi như vậy tương đối tân người chơi tương đối thích hợp. Đương nhiên ta cũng sẽ tận lực bảo đảm an toàn của ngươi, bất quá ta cũng không có gì hứng thú. Cố Vô Kế tuy rằng cảm thấy thực cảm động, nhưng hắn nhưng không muốn cùng người chơi khác có quá sâu liên lụy. Miễn cho Felicer nổi điên, lão Đàm xem ra chính là Cố Vô Kế còn chưa đủ tin tưởng chính mình. Trong lòng quính lên, hắn nếu là lừa không đến cái này tân nhân đi làm pháo hôi. Vậy chỉ có thể nhìn đến cái kia tín vật bị những người khác cầm đi. Liền nói ngay, ta không có lừa ngươi. Kia tín vật liền ở một bộ lúc trước cái này gia tộc chủ nhân bức họa chung. Hơn nữa ở sở hữu tín vật đều xem như tương đối cao cấp cái loại này. Chính là bên trong quỷ hồn có chút nguy hiểm, đến chúng ta có thể căn cứ đối phương nhược điểm hành sự, Cố Vô Kế. Ngoặc kép, đây là hắn ngày hôm qua gặp được bứa họa kia đi. Cố Vô Kế tức khắc nhớ tới nơi đó cất giấu nữ quỷ. Vốn là càng không nghĩ đi, nhưng lại nhớ tới ngày hôm qua tiểu nữ hài, cũng không biết đối phương lúc sau rốt cuộc tình huống như thế nào. Kia nữ quỷ nói không chừng chính là tiểu nữ hài mụ mụ. Có lẽ hắn có thể cùng nữ quỷ giao lưu một phen. Hảo, ta đi, Cố Vô Kế gật gật đầu. Lão Đàm vui mừng quá đỗi. Trong lòng cảm thấy này Cố Vô Kế quả nhiên là cái tân nhân. Như vậy liền đáp ứng rồi. Không giống như là mặt khác chuẩn cao cấp trò chơi người chơi giống nhau đã trải qua các loại lục. Đục với nhau phó bản, sớm đã không muốn tin tưởng người khác, nhưng hắn lợi dụng người như vậy là sẽ không có chút nào áy náy là được. Lão Đàm lập tức lại tìm cái công khai lý do, tỏ vẻ nếu là tin tức tiết lộ liền sẽ khiến cho phiền toái sự tình. Muốn Cố Vô Kế ngàn vạn đừng nói cho Vinh Thanh Mạn. Cố Vô Kế đáp ứng rồi. Hắn vốn dĩ liền không chuẩn bị nói cho Vinh Thanh Mạn. Miễn cho đối phương theo tới gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu đương nhiên chân tướng là. Lão Đàm nhưng không nghĩ đắc tội cái kia Vinh Thanh Mạn làm sự tình trở nên phiền toái. Khiến cho Cố Vô Kế vô thanh vô tức đã chết tốt nhất. Bất quá hiện tại đắc ý rào rạt hắn không nghĩ tới chính là. Sau đó không lâu chính mình sẽ vì hiện tại lựa chọn mà hối tiếc không kịp. Chương 140 đệ thập cái phó bản sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Toàn bộ vật kiến trúc đều lâm vào trong bóng tối. Cố Vô Kế cùng Lão Đàm hai người chính dẫn theo đèn dầu ở đen nhánh hành lang trung hành tàu. Nơi này an tĩnh tới rồi cực điểm. Chỉ có bọn họ hai người rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Nhỏ giọng điểm, thanh âm sẽ hấp dẫn tới mặt khác quỷ hồn, Lão Đàm báo cho Cố Vô Kế. Đợi lát nữa quỷ hồn xuất hiện thời điểm ngươi cũng ngàn vạn đừng với chúng nó động thủ, ân Cố Vô Kế gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía quanh mình, phát hiện con đường này cùng ngày hôm qua hắn sở trải qua hoàn toàn không giống nhau. Nói vậy lão Đàm có thể như vậy chuẩn xác tại đây mê cung giống nhau địa phương tìm được kia bức họa. Khẳng định là đều làm cái gì dấu hiệu, nhưng liền tính là hai người cũng chưa phát ra âm thanh. Chung quanh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện đại lượng quỷ hồn. Đưa bọn họ vây quanh ở trung gian, này đen nhìn nghịt quỷ hồn quả thực nhiều làm người hít thở không thông. Bị vô số con mắt nhìn chằm chằm, lão Đàm trên trán mồ hôi lạnh đều phải chảy xuôi xuống dưới. Cho dù đã là lần thứ hai đi vào nơi này, hắn vẫn là không thể thói quen lớn như vậy lượng quỷ hồn. Nếu là trong tay hắn không có làm quỷ hồn không dám tiếp cận đèn dầu. Kết cục có thể nghĩ, Cố Vô Kế đều kinh ngạc, ngày hôm qua hắn giống như không gặp được nhiều như vậy quỷ hồn. Hắn nhưng thật ra sinh ra một loại tinh lọc quỷ hồn làm tốt sự xúc động. Nhưng nghĩ đến chính mình chung quanh còn đứng cái người chơi. Hắn không thể vi phạm chính mình lãnh khốc vô tình nam nhân nhân thiết. Chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế như vậy xúc động, bởi vậy Cố Vô Kế nhìn này đó quỷ hồn ánh mắt đều mang theo vài phần đáng tiếc. Ẩn thân ở Cố Vô Kế trên người quỷ kia đều là thế này đó quỷ hồn nhéo đem mồ hôi lạnh. Cảm giác bọn họ miễn cưỡng từ Cố Vô Kế trong tay tránh được một kiếp. Ở trải qua một cái chỗ ngoặt hết sức, chung quanh quỷ hồn bỗng nhiên tản ra, lão Đàm lập tức thân thể cứng đờ. Giống như biết trước đến sẽ phát sinh cái gì khủng bố sự tình. Ngăn lại Cố Vô Kế, hai người liền tránh ở một bên ngăn tủ mặt sau. Đây là, Cố Vô Kế có chút nghi hoặc, xem lão Đàm này như lâm đại địch bộ dáng. Ở kia phó bức họa chung quanh cư nhiên còn có như vậy đáng sợ quỷ hồn sao? Nguyên bản không khẩn trương hắn đều bị lão Đàm cảm nhiễm có chút khẩn trương. Hết chương.